Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bân trao cho mỗi người một thanh vũ khí theo sở thích từng người. Mọi người cầm vũ khí mình thích lên, liền cảm thấy khác lạ. Nó nhẹ hơn nhiều so với cái họ đang có. Tiếng kêu nghe có vẻ rất khác so với vũ khí mới được phát vừa rồi. Bề mặt cũng bóng loáng, không có dấu vết bào của búa đe hay mài. Bân bảo Lão Tùng chém vào thanh đao mà hắn phát cho đám lính. Lão Tùng vâng mệnh chém thật mạnh. Keng, một tiếng vang vọng trong phòng. Chiếc đao phát cho quân lính gãy đôi. Chiếc đao phát riêng thì chả hề hấn gì. Toàn trường lại im lặng rồi. Lão Tượng chạy lại xem xét chiếc đao. Mắt sáng lên, chạy đến chỗ Bân nói. Chúa công, đây là loại sắt gì mà cứng vậy? Cách rèn thế nào? Liệu đây có phải huyền thiết trong truyền thuyết không? Bân trả lời. À, một đây không phải là sắt nguyên chất mà là sắt hợp kim. Hợp kim tức là trộn những kim loại khác nhau vào với nhau để giảm chi phí cũng như nguyên vật liệu, nhưng thứ sắt ta cần lại có được đặc tính của kim. Loại tốt hơn, thứ kim loại được dùng kết hợp với sắt trong vũ khí này là titan. Nói về titan thì titani hay titanium là một nguyên tố hóa học. Một kim loại, có ký hiệu là ti và số thứ tự trong bảng tuần hoàn là 22. Titani là một kim loại chuyển tiếp có màu trắng bạc, tỷ trọng thấp và độ bền cao. Titani không bị ăn mòn trong nước biển, nước cường toan và clo. À nhầm, ngươi hãy quên phần đầu đi. Ngươi chỉ cần nhớ là titan có khả năng chống chịu nhiệt tốt hơn sắt. Nên titan có thể bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt của môi trường tác động vào mà vẫn không bị hư. Thậm chí, người đem nó ngâm vào nước biển, nước muối cả năm sau đó mang ra thì nó vẫn như mới. Ở dạng hợp kim, titan bền và cứng ngang ngửa thép nhưng lại nhẹ hơn nên chất lượng đem đến sẽ tốt hơn. Ấy, Lão Tượng, ta biết ông đang muốn hỏi ta nơi nào có và cách rèn như thế nào. Ta nói thật ông quên đi đừng nghĩ nữa. Ta có nói cho ông chỗ có quặng thì ông cũng chẳng bao giờ luyện được. Như ta nói ở trên, nó có nhiệt động nóng chảy cao hơn sắt rất nhiều. Tức là ông cho cái lò của ông nóng gấp 2-3 lần thì ông có thể nấu chảy nó. Chứ cái lò của ông hay của người Hán thì ta đảm bảo nung 10 năm cũng chẳng mềm đi tí nào đâu. Lão Tượng mặt buồn thiu về chỗ. Mọi người vui mừng khi nhận vũ khí mới. Bân nói tiếp, giờ cũng đã muộn rồi. Các ngươi ở lại đây ăn cơm với ta. Không phải nấu nướng gì đâu. Ta có chuẩn bị rồi. Giờ cũng đã là trưa rồi. Nói xong Bân đi vào buồng lấy cái túi du lịch to đùng chứa một đống đồ hộp thức ăn tự sôi kiểu Việt Nam. Vào năm 2023 khi thế giới bắt đầu hồi phục kinh tế sau đại dịch COVID. Một số hãng thực phẩm đóng hộp Việt Nam làm thêm sản phẩm cơm tự sôi khi thấy mặt hàng này ngày càng bán chạy do nhu cầu thị trường. Họ mua công nghệ của quân đội cũng như các hãng nước ngoài để sản xuất. Chúng có hai loại, một loại là nấu cơm như bình thường với túi tự sôi. Một loại thì chỉ cần trộn thêm nước ấm vào cơm để 10p là ăn được. Hắn tìm được đống này khi suốt cả ngày hôm qua, người dưới thì say bí tỉ. Còn hắn có thời gian thảnh thơi để ngồi đọc cuốn nhật ký của tay tàu khựa kia. Đọc xong, hắn mới thấy độ chịu đựng của dòng họ này. Từ đời này qua đời khác và ngay trong đời tay kia cũng lắm gian truân và chịu đựng. Suốt 50 năm ngoài thời gian hắn tìm kho vàng dòng họ thì hắn chỉ có hai việc, đó là thu thập vật tư và học. Hắn học khá nhiều chứng chỉ, bằng cấp một đống đủ các thể loại từ chính trị, đến sử học, khoa học tự nhiên. Y học, hàng hải, kinh doanh, nông nghiệp, hắn còn dược huấn luyện quân sự từ các tổ chức đánh thuê tại Nga và Mỹ. Qua nhật ký hắn cũng biết được tên này ngoài những kho vàng mà hắn lấy được từ là đồ nhà Thanh không phải chỉ từ thời hậu kim, mà là còn của các triều đại trước như nhà Nguyên tìm được di chỉ khảo của Hoàng đế nhà Nguyên. Thông qua cướp bóc Đại Minh, Nam Minh, Trịnh Thành Công, Cát Nhĩ Đan, Tam Phiên, Lý Tự Thành. Con số thực sự cực kỳ khổng lồ. Mỗi một lần như thế lại vứt vào các kho một ít. Mỗi lần như vậy là cả vạn người chết. Nhưng các đời hoàng đế nhà Thanh chưa bao giờ ngừng, cho đến đời Đồng Trị thì dừng hẳn. Tuy nhiên mặc dù tích góp như thế thì hắn cũng biết của có to đến mấy cũng không mua hết được thiên hạ. Thậm chí không bao giờ đầy được số viên đá không gian trên người hắn. Nhưng hắn cũng không thể mua quá nhiều sẽ dẫn đến khan hiếm hàng và giá ca tóc lên chóng mặt ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Nên hắn cũng lao đầu vào đầu tư kinh doanh. Nhưng tất nhiên hắn có chiến lược đàng hoàng. Bất kể làm ăn hợp pháp hay phi pháp, hắn biết làm ăn phi pháp kiếm đờ si nhiều tiền và nhanh. Nhất, làm ăn hợp pháp là để rửa tiền và thu vật tư công khai với số lượng lớn. Nhờ vậy mà hắn có nguồn tiền lớn và vật tư chảy vào túi hắn, nhưng hắn lại có nguồn vật tư lớn mà không phải chạy nhảy nhiều nơi. Các công ty mà hắn mua cổ phần như thực phẩm đóng hộp, chế biến, các trang trại, nhiều công ty khai thác quặng, chế biến kim loại, làm ăn đen thì vận chuyển ma túy, vũ khí, hàng lậu, tóm lại đa phần là các loại sản phẩm liên quan đến kế hoạch xuyên về quá khứ hiểu nhầm của hắn. Hắn là khách hàng yêu thích của chùm buôn vũ khí vì hắn mua nhiều lần. Mỗi lần số lượng rất lớn, thậm chí sẵn sàng trả giá cao để có được hàng. Thế nên đám này bảo vệ hắn rất kỹ. Nhiều đối thủ hay những kẻ cùng ngành sẵn sàng vận chuyển bị đám này xử hộ hoặc báo trước nên hắn tránh đờ si rất nhiều nguy hiểm. Mỗi lần như vậy là hắn sẽ tặng đám này châu báu, kim cương, cổ vật, thậm chí cả chục cây di vàng hoặc mua vũ khí giá gấp đôi. Vì vậy đám này càng bảo vệ hắn thêm kinh khủng. 2 năm cuối cùng ngoài những công ty không quan trọng như chứng khoán, địa ốc, xây dựng, tin học mua bán trực tuyến, dịch vụ hắn góp cổ phần đều được hắn bán hết đi. Nhà cửa cũng vậy, hắn điên cuồng mua vật tư. Các công ty hắn góp cổ phần hoặc hắn làm chủ thuê người khác quản lý. Hắn yêu cầu chỉ trả 1/10 tiền, còn lại chuyển hết thành vật tư không nhãn mác cho hắn. Sau 2-3 năm hắn sẽ bán công ty cho người hắn thuê với giá rẻ trả bằng vật tư. Những người được thuê làm quản lý mừng quính. Họ điên cuồng đáp ứng hắn. Đến thời gian chỉ định hắn giữ lời hứa. Làm lô vật tư cuối cùng. Số vũ khí cuối cùng. Vì hắn biết hắn đã tìm được lối vào kho cuối cùng rồi. Về Việt Nam tìm thôi. Hắn cũng biết thời gian sắp đến để xuyên về quá khứ rồi. Chính là ngày Bân bị đâm xe. Ngày mà 9 hành tinh trong hệ mặt trời kể cả sao Diêm Vương cùng một đường thẳng và chiếu tại Hà Nội Việt Nam tại Hồ Gươm. Như sách miêu tả ngày vali rơi xuống. Nó chỉ xuất hiện trong 20 giây mà thôi. Hắn biết chiếc đai lưng là sản phẩm công nghệ cao. Thời nhà Thanh không thể chế tạo được. Là một fan Isekai nên hắn nghĩ ngay đến xuyên về quá khứ. Mặc dù cái đai lưng chỉ bảo xuyên không gian qua thực hiện bước nhảy không gian chứ đéo liên quan đến xuyên thời ra về quá khứ. Lúc này Bân hiểu nôm na vì sao xuyên không sang thế giới khác vì dòng năng lượng cực mạnh xuất hiện trong 20 giây kia. Nhưng hắn cũng đã hiểu hắn xuyên không sang thế giới khác thông qua cái đai lưng. Nó cảm nhận được Bân đang trong lúc nguy hiểm nên bật chế độ bảo vệ để cậu làm bước nhảy không gian cực ngắn vào vị trí khác nhưng khổ nỗi lại. Đúng vào dòng năng lượng cực mạnh mở cổng. Vì đó nên hắn mới xuyên không thời gian lẫn không gian đến thế giới này. Chém tí cho dài đấy. Trên nhật ký cũng ghi lại các cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực của hắn. Phải nói rằng hắn là pho từ điển sống và là một kẻ nguy hiểm nếu như xuyên không vì quá khứ. Vì trí tuệ cũng như kinh nghiệm. Khả năng ẩn nhẫn vượt bậc. Chẳng có ai ẩn nhẫn. Chịu nhục, nguy hiểm. Trong 50 năm được, Bân cũng tiếc thay cho nhân vật này. Nhưng hắn không mong gặp phải kẻ như vậy. Nếu phải gặp thì không cần thiết tha gì lễ nghĩa liêm sỉ. Bắt buộc phải giết, đóng cuốn nhật ký này lại. Ghi ư nó để học tập kinh nghiệm. Bân thấy những thiếu sót và nóng vội của mình thông qua một người đi trước. Hắn sẽ điều chỉnh kế hoạch để nền móng vững vàng chống đỡ Lý Thế Dân. Không phải chỉ chống Lý Thế Dân mà cả các triều đại sau của người Hán. Hắn phải làm cho sau này người Hán cũng không dám xâm lược hoặc chỉ người Việt đánh người Hán. Chứ nếu không hắn chỉ có phong quang nhất thời. Đến đời con cháu lại bị người Hán báo thù do lỗi tụi nó gây nên rồi mất nước. Mất công nghệ, dân tộc bị hủy diệt thì mệt. Quay lại cái túi du lịch to đùng đầy đồ ăn Việt Nam tự nấu chín. Thằng cha kia theo như Bân biết qua quyển nhật ký thì hắn cũng mê món này. Hắn cũng tính cho đám Nam Trung Hoa nếm thử. Nên thông qua các công ty của mình mà đặt số lượng cực lớn. Nên hắn mới có đồ cho cấp dưới mình ăn hôm nay. Bỗng nhiên hắn thấy cảm ơn nền ẩm thực Việt Nam thấy lạ. Nhờ kẻ khác mà hắn có đồ ăn. Không quên mất hương vị quê hương. Mặc dù thằng Ôn này nhập số hàng gốc TQ nhiều hơn rất nhiều vì hắn tính mua chuộc đám dân du mục này. Hắn cũng hiểu dân dĩ thực vi tiên nên mới nhập nhiều đồ ăn như vậy. Bân mang đồ ăn cho cấp dưới của mình. Dạy học cách xé hộp. Cách đổ nước. Rồi đợi cho tự sôi. Các bô lão. Chỉ huy quân đội trố mắt nhìn cái hộp nhựa thần kỳ. Chỉ đổ nước vào. Không cần củi lửa gì mà tự sôi sùng sục lên. Mùi thức ăn bên trong ngào ngạt. Cái mùi thơm đưa bọn hắn như bay lên trời. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ họ chưa ngửi mùi nào thơm thế này. Đến cả mấy hộ vệ bên ngoài cũng chảy hết nước dãi hít lấy hít để. Cả đám bụng sôi ùng ục rồi. Khi cơm chín họ mở cái hộp đấy ra. Bên trong có một bát cơm và một phần đồ ăn bên cạnh. Có người thì cơm đồ ăn trộn chung. Hạt gạo trắng, thơm chưa từng thấy. Gạo họ ăn trước giờ cô có thơm bằng và có màu trắng đục. Không ai dám ăn. Họ đợi Bân ăn mới dám ăn. Họ quay sang nhìn Bân thì vị chúa công của họ đang vắt chân lên mà ăn rồi. Vừa xúc ăn vừa uống coca. Phải nói nó đã. Họ cũng không quan tâm nhiều nữa mà bê khay cơm mà chén. Quên luôn uống coca. Miếng đầu tiên tất cả đều lặng người. Miếng thứ hai rồi không còn sau đó nữa. Bân chưa ăn xong nửa hộp mà họ đã ăn xong hết rồi. Tất nhiên cả lũ chưa no. Sức ăn người xưa kinh lắm do thiếu dinh dưỡng cũng như kham khổ. Miệng vừa nhìn Bân ăn vừa thòm thèm. Bân đang ăn thì có cảm giác ai đó nhìn mình. Quay xuống thì tất cả cấp dưới ăn xong từ khi nào rồi và họ nhìn hắn với ánh mắt van xin. Đại ca cho em thêm suất nữa đi. Có tí đồ này ăn không bỏ dính răng. Bân nhọc lòng lại đi vào buồng lôi ra một túi du lịch nữa nhiều gấp đôi cho đám này ăn. Gọi cả hộ vệ bên ngoài vào ăn. Cơm hết 3 suất mỗi ông. Họ còn muốn ăn thêm. Bân phải gàn vì chiều còn làm việc. Với việc ăn uống như họ bội thực mà chết. Chiều phát giống và muối. Đám bô lão lại ngồi xuống mà khóc tiếp. Đời họ có bao giờ nhìn thấy nhiều muối thế đâu. Trước kia cả làng chỉ có 2 bao muối đục ngầu. Giờ mỗi người có hẳn 1 cân muối mà còn là muối trắng tinh nữa chứ. Còn giống thì Bân cho họ giống Khang Dân. Giống này tuy giá trị thấp vì hạt gạo khô nhưng bù lại sản lượng cực cao 12-13 tấn trên 1 hecta. Lại dễ chăm sóc, gieo trồng, sức sống cao. Hôm sau, sáng phát lưỡi cày, họ lại mặt dày đến nhà chính ăn trực cơm. Bân hào phóng bao tất, còn cho họ mang về cho gia đình. Khi họ đang ngồi vui mà ăn uống hắn bắt dầu ra bìa rừng thả đống trâu ra. Đây là trâu cày thực thụ, con nào cũng có sỏ mũi, giống tốt, giống khỏe cả đực cả cái, trâu Tây Bắc, trâu Nam TQ, tay tàu khựa kia rất biết ý. Hắn biết thiếu trâu cày là bài toán nan giải mọi thời phong kiến Trung Quốc và châu Á, ngoài ra còn nhiều giống khác hắn không vội. Cơm ăn từ từ không nên ăn quá, đồ hắn có nhưng tri thức con người không theo kịp thì chỉ phí phạm tài nguyên. Có một chút đồ này là đủ cho đám này buốt đầu thời gian dài rồi. Mấy con trâu vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ngơ ngác đứng một chỗ. Bân chạy về thật nhanh vì đám trâu này mất khống chế thì loạn hết. Chưa kể bìa rừng thú giữ quanh quần vô trâu. Trâu sợ chạy thì mệt. Hắn kêu người bảo các bô lão ra bìa rừng nhận trâu. Người canh cổng chạy vội vào nhà chính báo các bô lão. Cả đám người mừng quính vội dẫn đông người ra ngay bìa rừng. Không trâu chạy vào rừng hoặc hổ vô thì chết. Bân về đến bìa rừng. May mắn là hắn đi có chục phút. Đám trâu vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc sau cả trăm người kéo đến. Một đám người ngồi xuống bật khóc. Đời họ có bao giờ thấy nhiều trâu thế này đâu. Toàn trâu khỏe, trâu tốt, cả trăm con. Bân xê buồn cười. Đây mới là 700 con thôi. Nếu như họ biết hắn còn 1.300 con nữa sẽ thế nào nhỉ? Bân không nói. vì sau này còn phải dùng trâu mở làng, lạp căn cứ nữa. Cứ cho 700 con này để lao động sinh đẻ và sản xuất thực phẩm đã. Trâu được kéo vào làng chính. Nhìn đàn trâu mà người làng trố mắt nhìn. Vì đời họ cũng chưa bao giờ thấy nhiều trâu đến vậy. Cuộc chia trâu diễn ra rất quyết liệt. Có vài trận đánh nhau để tranh trâu đẹp. Trâu tốt, ai cũng hiểu ý nghĩa con trâu nên không ai nhường ai. Cuộc chia trâu đến chiều tối mới xong. Lại đám người đến ăn trực. Nhưng Bân cũng có viết bàn với họ thật. Cơm nước xong xuôi. Hắn nói, ta có chuyện quan trọng bàn với các vị. Ông Tán, ta biết ông bất mãn nhưng ngươi có biết vì sao mà ta phân trâu làng ngươi ít nhất không? Lão Tán đứng lên nói, tựa chúa công tôi không biết ạ. Bân tiếp tục nói, làng ngươi ở ngoài mặt đường, dễ tiếp xúc với người Hán. Nếu bây giờ ông mang đống trâu tốt về, chẳng may có thương nhân người Hán nhìn qua thấy hỏi mua ông có bán không? Lão Tán nói, thưa chúa công, tôi thề chết không bán. Con trâu là đầu cơ nghiệp, làng dễ gì có trâu. Năm sau bội thu, làng cô ai bị đói nữa? Sao tôi có thể bán được? Bân nói, nếu ta mà là thương nhân người Hán kia khi ông quyết chí không bán thì ta sẽ báo lên quân tùy. Lấy lý do nộp thuế hoặc trưng thu chuẩn bị chiến tranh hoặc bắt ông nộp lên. Ông không nộp lên chúng kéo quân đồ sát cả làng cướp trâu. Vì số lượng quá lớn. Vì giá trị chúng quá cao. Đám thương nhân kia ít nhất có thể mua lại từ quân đội một nửa số trâu với giá rẻ và bán lên phía Bắc với giá cao. Còn một nửa chúng sẽ dùng áp tải hàng gây chiến lâm ấp. Ngoài ra chúng sẽ bắt người còn sống làng ông làm nô lệ. Làm kỹ nữ phục vụ quân đội. Những con trâu này giống rất tốt. Giá trị cực cao. Bọn chúng không ngại đồ sát để cướp đâu. Mạng người Việt ta trước nay đối với người Hán còn không đáng bằng một trâu đâu. Trước đến nay chúng đều coi ta là súc vật chứ có phải là người đâu. Lão Tán vẫn cãi chày cãi cối. Nhưng chúng tôi có thần binh của chúa công. Nó tốt hơn nhiều so với người Hán. Bọn chúng tới người nào tôi giết người đấy. Bần vẫn tiếp tục khuyên bảo, ông có bao nhiêu lính và bọn hắn có bao nhiêu quân và bao nhiêu lâu ba làng một trại dưới này tiếp viện cho ông. Được 100 không? Tất cả 4 làng một trại chỉ có 500 quân thực chiến. Huy động tất cả mọi người chiến đấu được có 1.500. Làng ông vì đẻ che mắt người ngoài mà chỉ có 70. 80 lính chiến, huy động cả làng giỏi lắm 120. Mà quân tùy ở trấn có đến 1.000. Chúng chỉ cần huy động 500 thôi thì đủ làm cỏ các ông rồi. Chưa kể đánh theo kiểu quy ước chúng ta không bằng người Hán. Bọn chúng trang bị nhiều hơn chúng ta. Ông chống lại chúng bây giờ là lộ hết vị trí quân ta. Tất cả các làng và trại sẽ bị lộ. Chúng ta chưa chắc chống được. Thắng một trận nhưng quân tùy từ các nơi sẽ kéo về. Chúng ta không đủ người chống lại. Vừa mất người. Vừa mất của, vũ khí ta cho các ông chắc chắn cũng sẽ bị chúng thu lấy. Vũ khí tinh lương tốt hơn của chúng rất nhiều. Lại còn số lượng lớn. Chắc chắn chúng sẽ biết chúng ta đang tụ quân khởi nghĩa. Chúng sẽ cố diệt chúng ta bằng được. Chúng sẽ cố gắng mọi cách bắt người của ta đẻ moi ra bí quyết rèn thép tốt để rèn những cây vũ khí như thế này. Chúng quyết tiêu diệt chúng ta bằng được khi biết chúng ta nguy hiểm như thế nào. Lúc đấy chúng ta không chỉ chống lại 500, 1.000 quân tùy đâu mà là hàng vạn. Chúng sẽ sàng dùng một nửa binh lực giao châu này và thêm quân tiếp viện phía Bắc nữa để quyết tiêu diệt chúng ta để lấy được bí quyết rèn những thanh vũ. Khí này, vì vậy ta mới cho ông số châu ít ỏi vài chục con. Lại thêm mấy chục con châu cũ của các làng cho ông mang về để nhanh chóng vỡ đất. Cố gắng vỡ đất trước Tết. Sau Tết chắc chắn chúng sẽ đi thu thuế. Bắt thu trưng lương đánh lâm ấp. Trước đó ông phải dẫn hết trâu mới về làng chính. Người làng chính phải cung cấp thêm 10, 20 đầu trâu cũ lúc đó cho làng ông Tán. Khi quân Hán đến bắt phu trưng lương thì số trâu cũ kia cho chúng để làng yên bình vô sự không bị bắt phu nữa. Không để bọn Hán có được trâu tốt. Các người không phải lo thiếu trâu nữa. Số trâu cũ mất sẽ được bù sau. Làng Bồ là bình phong không được quá sung túc. Nếu đó thiếu lương thì các làng dưới này mang lương hỗ trợ. Lúc sắp đi phu có thể để nhiều châu, nhưng sau khi hết chiến tranh không được để trên đó nhiếp châu, tránh tai vách mạch rừng. Các ngươi có hiểu không? Lão Tán lúc này mới quỳ xuống nói. Đa tạ chúa công đã chỉ cho tôi sáng cái đầu. Tôi suy nghĩ nông cạn quá. Suýt làm hỏng đại sự của chúa công. Làm mọi người lâm vào thế nguy hiểm. Mọi người lúc này mới vỡ lẽ. Không ngờ chúa công lại có trí tuệ như vậy. Tính toán sâu xa vậy. Lại có nhiều đồ cõi trên nữa. Sau này đi theo sự nghiệp chắc chắn có rồi. Thậm chí lớn là đằng khác. Cách chương.